Chương 117, tăng phấn. Tuy là nói quy củ trong đó để đó, bất quá Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy dựa theo trước mắt trên mạng cái này nhiệt độ, tiết mục nhóm rất có thể sẽ tăng giờ làm việc chế tác biên tập, sau đó sớm chen ngang truyền ra. Dù sao bạn trên mạng đều là hay quên, nếu như không phải thừa dịp nhiệt độ truyền bá, quỷ biết tháng sau lúc bọn họ có thể hay không đem lão biệt tam là ai cũng đem quên đi, cho nên chỉ cần tiết mục nhóm thông minh, liền sẽ không lãng phí hết cái này cơ hội tốt. Giang Tiểu Bạch ở phía dưới bình luận đạo, may mắn chúng ta tiết mục quay chụp là tại Lạc Dương Trấn, vừa nghĩ tới hung thủ có khả năng đào thoát sơn lâm còn có chút nghĩ mà sợ, mặt khác quay phim sư tiểu ca vất vả hoa hồng. Nàng hiện tại đang đứng ở chủ đề trung tâm, mọi cử động có vô số người nhìn xem, cái này bình luận xem như cấp tiết mục kịch làm tuyên truyền. Cái này bình luận, cái này ấn like. Chính mình đầu kia ấy bổ phía dưới còn có rất nhiều đến khen ngợi tán thưởng nàng vì đương đại nữ hiệp bạn trên mạng, nàng chọn mấy cái ID nhìn quen mắt hồi phục một chút. Làm xong cái này, Giang Tiểu Bạch liền thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm thấy sắp tan thành từng mảnh. Trời đã tối rồi, nàng dự định đi tắm một cái, sau đó nên đi ngủ nghỉ ngơi, lại tại vừa đứng dậy lúc tiếp đến điện thoại. Có điện lại người Giang Chi Dịch. À đây không phải là nguyên chủ ca ca sao? Giang Tiểu Bạch đi tới thế giới này về sau, còn không có nhận được tùy ý một trận người nhà điện thoại. Cha mẹ cũng không cần nói, bọn họ chính là cố ý lệnh nàng hảo cho nàng tạo áp lực, nhường nàng hoài niệm sự ấm áp của gia đình, mau mau từ bỏ vòng về nhà. Thế nhưng là người ca ca này QNZ không có gọi qua điện thoại. Hắn lãnh đạm cũng không phải bởi vì nàng tiến vào vòng, mà là bởi vì cùng nguyên chủ liên quan tới ẹn hoặc mơ ước khác nhau cùng cãi lộn. Ca Giang Tiểu Bạch đem điện thoại tiếp thông. Ta nhìn thấy tin tức, người kia thật là người Giang Chi Dịch thanh âm khô cằn, không có tình cảm, có thể tại không được tự nhiên bên trong còn là để lộ ra một tia quan tâm. Ừ, là ta. Giang Chi vẫn là không dám tin tưởng, cái kia trong video anh dũng gan lớn Giang Hồ Nữ Hiệp sẽ là hắn cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng lại yếu ớt không thôi muội muội. Thụ thương không một lát sau, hắn mới hỏi. Không có, ta rất tốt. A, cha mẹ một hồi có thể sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi chú ý một chút. Ta còn có việc, cúp trước đúng rồi, ngươi cho ta cái kia dây chuyển có chu tờ lão. Nói xong, không đợi Giang Tiểu Bạch đáp lại, liền nghe được tốt một tiếng, điện thoại bị dập máy. Giang Tiểu Bạch, ai? Cái này toàn ra người ở chung làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu? Người ca ca này cùng Lý Bích Vánh không hiểu giống như là chuyện gì xảy ra mệt muốn chết rồi. Giang Tiểu Bạch ngược lại là quên người nhà chuyện này, hiện tại trên mạng na ho chuyện như thế lớn, bọn họ lúc này đích thật là cái này nhận được tin tức. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian bấm mẫu thân điện thoại. A nha, Tiểu Bạch à, ta đang muốn gọi cho ngươi, nghe nói ngươi bắt cái người xấu. Thế nào có bị thương hay không? A ngươi nói ngươi đứa nhỏ này thân thể mình xương liền yếu, ngươi nào có cái gì bản sự đi bắt người xấu a? Liền biết xính cường Giang mẫu dừng lại lại nhải, lại là quan tâm lại là oán trách. Nàng hiện tại đối Giang Tiểu Bạch nghề nghiệp lại thêm một điểm ác cảm, ngươi nói ngươi cái này vòng tròn loạn coi như xong, thế nào tính nguy hiểm còn như thế lớn đâu? Kia tiết mục nhóm cũng thế, ghi cái phá tiết mục chọn cái gì phá địa. Kia giã ngoại hoang vu có thế có thành phố lớn tốt sao? Vì tiết kiệm kinh phí làm chuyện này là sao? A nàng nói xong, liền đổi thành Giang Phụ. Giang Phụ nói ngược lại là ít, hỏi thân thể của nàng. Sau đó liền nói, mệt mỏi liền về nhà đi, đừng làm nữa. Giang Tiểu Bạch, nàng hảo một trận trấn an, liên tục cam đoan sẽ chú ý an toàn, đồng thời sẽ gần đây dành thời gian trở về xem bọn hắn, lúc này mới xem như ngừng lại lửa giận của bọn họ cùng lo lắng. Ai? Mệt mỏi hơn. Tắm rửa đi ngủ đi. Chuyện này tại trên mạng phát hỏa vài ngày, có ương cho điểm danh trước đây. Về sau rộng, điện QNZ có động tác, phát đồng thời hô hào các vị nghệ nhân ước thúc tự thân hành động, lấy làm tốt làm gương mẫu tác dụng. Kỳ thật lên một lần Lăng Tử cùng Tưởng Băng Thiến chuyện ra về sau, rộng, điện bộ môn liền QNZ ổ nổi giận trong bụng, bởi vì nó mang tới xã hội ảnh hưởng thực tế là quá kém, nhường rất nhiều người đều đang mắng vòng. Nói nghệ nhân cùng tầng trên đều quá các loại, thậm chí còn có người nói muốn chống lại. Có thể nói Giang Tiểu Bạch làm chuyện là một hồi mưa đúng lúc, bọn họ vừa vặn có thể mượn nàng chuyện tẩy trắng một đợt nhìn. Nghệ nhân QNZ có tốt nha, cái này không Giang Tiểu Bạch liền bắt cái người xấu sao? Bọn họ phát ra tiếng về sau, không ít nghệ nhân đều phát điều này với bồ, cam đoan chính mình nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cùng Giang Tiểu Bạch cùng thời kỳ ghi tiết mục mặt khác 8 vị trí nghệ nhân cũng đều phát, một mặt khen ngợi Giang Tiểu Bạch hành động, một mặt bản thân bảo đảm một đợt, cuối cùng còn cùng Giang Tiểu Bạch tại bình luận khu hô động một chút. Có thể nói lao biệt tam sự kiện nhường hơn phân nửa vòng đều đã bị kinh động, Giang Tiểu Bạch thả người nhảy lên liền thành đứng đầu chủ đề nhân vật, hung hăng hút một đợt phấn. Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ chính mình tại đổi lấy bộ gọi là Giang Tiểu Bạch không quá trắng trước kia, nguyên chủ fan hâm mộ chỉ có không đến 200 vạn, liền bình thường vong hồng cũng không sánh nổi, có thể nói là không cô phụ 18 tuyến 3 chữ. Bất quá đang quay những cái kia tạp chí cùng quảng cáo về sau, tăng hơn 100 vạn phấn, đến 300 vạn xuất đầu. Mà bây giờ, nàng có 8 triệu. Đúng vậy, ngắn ngủi 3 ngày, tăng gần 500 vạn fan hâm mộ, tăng lên gấp đôi còn nhiều. Bởi vì một cái xã hội tin tức tăng nhiều như vậy chú ý, cái này tại trong vòng thật đúng là không thấy nhiều đợi đến qua mấy ngày chấn nhỏ người một nhà phát ra lúc, đột phá ngàn vạn hẳn là không phải vấn đề, đến lúc đó nàng hẳn là liền sẽ thoát ly 18 tuyến đẳng cấp này, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Đúng vậy, chấn nhỏ người một nhà tiết mục nhóm đã ứng bạn trên mạng thỉnh cầu quan tuyên, thông chi Giang Tiểu Bạch cái này một kỳ tiết mục sẽ tại tuần sau 6 ban đêm phát ra. Xem như cắm cái hàng ngũ, đem nguyên bản đã lập kiệu kỳ cấp trì hoãn. Đối với cái này sốt ruột chờ bạn trên mạng đều tỏ vẻ rất được hoan nghênh. Rời đi tiểu trấn trở lại đoàn làm phim về sau, Giang Tiểu Bạch liền có chính mình tư mật thời gian, cho nên chế một ít phụ, cấp đặt trước người gửi đi qua. Lan Tiểu cùng Hồ Châu đều muốn một cái phụ bình an, bách tinh nơi đó Giang Tiểu Bạch không cho hắn chế hảo vật phụ, mà là đổi một loại tiêu ách phụ. Phụ cu nở dê cùng thuốc. Muốn đối chứng mới có hiệu quả, giống bách tinh loại này trăm năm khó gặp thể chất, Giang Tiểu Bạch cảm thấy tiêu ách phù đối với hắn càng hữu hiệu, hảo vận phù cho hắn đều uổng công. Nàng đánh giá một chút, hảo vận phù nếu như có thế chống 3 ngày, kia tiêu ách phù vượt lên gấp đôi hẳn là không phải vấn đề, ước chừng có thế chống đỡ một tuần lễ. Bất quá có một chút, nàng kiếp trước là chế qua tiêu ách phù, nhưng nàng khách nhân chưa từng có bách tinh cái này nhất hình. QNZ không biết được phù này đối với hắn hiệu quả có thể hay không giảm một chút nàng cấp bách tinh chế bô nở thấm, một tháng số lượng, làm tốt sau đem cho hắn, còn có cấp Lan Tiểu Hồ Châu đều gửi đi qua. Mỗi tấm phù thu phí 10 vạn khối. Loại vật này chỉ cần người biết liền sẽ không mặc cả, bọn họ đều được chứng kiến phù hiệu quả, trả tiền đều là quả quyết lại dứt khoát. Tây Sơn trả ngạnh có hay không tiểu đồng bọn nhìn không hiểu chỉ còn cuối cùng một canh ngao. Phiếu đề cử đều ngoan ngoãn đầu hở.